Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hắn có phải hay không không cần nàng nữa? Xem từ Tang Lăng Mâu đột nhiên dâng lên hơi hơi buồn bã. Diệp Phi Trần hơi hơi có chút hối hận, lại như trước vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Nói, nếu như ngươi là muốn thần không biết quỷ không hay sắm vai hảo của ngươi nhân vật. Vậy ngươi đại có thể giết ta diệt khẩu, bằng không, thế giới này còn có nhiều một cá nhân, biết của ngươi bí mật, hắn không biết vì sao, luôn quản không được bản thân, muốn đi khiêu chiến của nàng cực hạn. Diệp Phi Trần, nếu như ngươi là lại nói một chữ, ta thật sự hội nhịn không được giết ngươi. Tử Tang Lăng cả người linh khí tung bay, cơ hồ là dùng xong bình sinh có lý trí. Mới nhịn xuống đem điều này chướng mắt nhân tê toái xúc động. Nàng không thể động thủ, của nàng ca ca còn tại lâu. Hắn nếu bừng tỉnh, Diệp Phi Trần lại nói cho hắn nguyên do. Nàng quả thực không dám nghĩ đi xuống. Trạc Diễm không thấy, Ly Tố luôn luôn không có tỉnh lại. Nàng không nghĩ ngay cả duy nhất đại ca đều rời hắn mà đi. Nàng thầm nghĩ lưu lại sinh mệnh ấm áp. Đôi khi thậm chí có thể dùng sinh mệnh đi đổi, làm cho nàng ích kỷ vụng trộm có được, không muốn cho này duy nhất ấm áp đều rời đi. Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần thật không ngờ, luôn luôn chỉ hướng hắn đao kiếm tướng hướng Tử Tang Lăng Mâu sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy bi. Thương vẻ mặt, cơ hồ làm cho hắn vừa mới trúc khởi cứng rắn sắc ngoài nháy mắt đánh nát. Chính muốn nói cái gì, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Nhìn phía Tử Tang Lăng phía sau, nhất thời, tiết hầu lời nói tạp ở khẩu, rốt cuộc nói không nên lời, có cảm ứng thông thường, Tử Tang Lăng vội vàng ngẩng đầu, xoay người lại, chỉ thấy lanh lảnh nguyệt hoa dưới, Tử Tang Diễn lẳng lặng đứng sau lưng nàng, màu là nàng chưa bao giờ gặp qua phức tạp, phanh, chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì vậy banh chặt đứt. Tử Tang Lăng sững sờ ở đương trường. Hắn chưa bao giờ dùng như vậy ánh mắt vọng quá nàng. Ở của nàng trí nhớ, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn từng có phẫn nộ cùng thất vọng bên ngoài. Xem của nàng thời điểm, liền chỉ có sủng nịch, nhưng là hiện thời, hắn tất nhiên đem Diệp Phi Trần lời nói đều nghe được. Cho nên hắn mới có thể không có giống thường ngày. Hướng nàng vẫy tay, ôn nhu nói, Lăng Nhi đi lại, nhất định là... Tử Tang Lăng giờ phút này, đã bất chấp oán giận đầu sỏ gây nên Diệp Phi Trần. Chỉ cảm thấy coi như bản thân đứng ở một mảnh chói mắt ánh sáng chi. Thân sở hữu âm u đều không chỗ nào che giấu. Nàng chất phác giật giật môi, muốn nói chút gì, lại phát không ra tiếng đến. Một đôi tay một đôi chân, đều không biết thế nào phóng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tang Lăng cái dạng này. Diệp Phi Trần có chút nói không nên lời tư vị, hắn rõ ràng là hận của nàng, nhưng là vì sao nhìn thấy nàng như vậy khổ sở chân tay luống cuống bộ dáng. Hắn lại hối hận quyết định của chính mình, bất quá, coi như bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều là dư thừa kia một cái, giống như hiện tại giống nhau, này huynh muội lưỡng căn bản không có một cái lại để ý của hắn tồn tại. Tự giễu cười cười. Diệp Phi Trần xoay người nhanh nhẹn rời đi, hắn vốn không nên cùng bọn họ đồng hành, lưu lại chẳng qua là tưởng xác nhận nàng không có chuyện. Thuận tiện lại chứng thực bản thân đoán thôi, nghĩ đến này, Diệp Phi Trần xoay người rời đi khách sạn, không lại quay đầu, lặng im thật lâu sau, Lăng Nhi Tử Tang Diễn nhìn Tử Tang Lăng tái nhợt sắc mặt. Ngẩng đầu thủ, ý bảo Tử Tang Lăng đi qua. Ta Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân cả người khí lực đều coi như bị tháo nước thông thường. Ngay cả đi đều đi không đặng, ánh mắt chua xót, nàng cơ hồ dùng hết khí lực, mới miễn cưỡng không nhường nước mắt điệu rơi xuống. Tử Tang Diễn gặp Tử Tang Lăng không hề động, vì thế nâng bước hướng nàng đi đến. Hắn càng ngày càng gần, hắn có phải hay không một trưởng tễ nàng, hay là hắn nguyện ý nghe nàng một câu giải thích. Giải thích bản thân vì sao lại chiếm cứ hắn muội muội thân thể. Vài bước khoảng cách, Tử Tang Lăng cảm thấy coi như đây là cả đời. Nàng liền đứng ở tận cùng thế giới, chờ hắn đi tới hành hình. Nhưng mà, dự tính chi thống khổ nhưng không có đến. Một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy nàng. Nàng nháy mắt rơi vào rồi một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp chi. Hoàn cánh tay của nàng có hơi hơi run run. Bên tai, thanh nhuận thanh âm mang theo một tia ảm câm, sống khỏe mạnh. Thay ta muội muội sống khỏe mạnh, cho là nàng chưa từng có rời đi qua ta cái gì. Tử Tang Lăng chờ đợi quyết định tâm bỗng nhiên lại tươi sống đứng lên, ngươi không trách ta. Ta nghĩ nghe ngươi giải thích. Tử Tang Diễn buông ra Tử Tang Lăng. Hắn tháo xuống mặt nạ, nói với ta chân tướng, giờ phút này huynh muội lưỡng. Hoàn toàn đem bản thân chân thực nhất một mặt triển lãm ở đối phương trước mặt. Lẫn nhau bí mật, tâm không yên đã lâu lo được lo mất, đều sẽ ở giờ khắc này triệt để thẳng thắn thành khẩn. Tử Tang Lăng theo bản thân xuyên Việt tới nay bắt đầu nói lên. Nhẹ nhàng bâng quơ giảng thuật tự bản thân chút năm hết thảy. Tử Tang Diễn lẳng lặng nghe, ánh trăng đều coi như ở hai người thân dừng bước, cho nên, ta muội muội từ lúc 7 tuổi thời điểm đã. Tử Tang Diễn mâu lộ ra sâu nặng bi ai. Đúng vậy, Tử Tang Lăng nhìn Tử Tang Diễn, thực xin lỗi. Ta không có sớm nói cho ngươi. Bắt đầu là không đành lòng, sau này, lại không bỏ được Lăng Nhi. Ta không trách ngươi. Tử Tang Diễn thật sâu hít một hơi, may mắn có ngươi. Ta tài năng đủ chống đỡ đến bây giờ. Bằng không, có lẽ ta sớm đã buông tha cho, vậy ngươi, còn tưởng là ta là của ngươi muội muội sao? Tử Tang Lăng trái tim kinh hoàng. Một trương tái nhợt mặt nhìn Tử Tang Diễn, người trong thân thể, lưu là Tử Tang Lăng huyết, cho nên quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là ta duy nhất muội muội. Tử Tang Diễn bàn tay phủ ở Tử Tang Lăng gò má, chúng ta đều muốn hảo hảo. Sống sót, ẩn nhẫn đã lâu nước mắt rốt cục vỡ đê mà ra. Cút quá. Tử Tang Diễn mơ u bàn tay, tí tách giọt ở, Lăng Nhi, nín khóc. Tử Tang Diễn khinh vỗ nhẹ Tử Tang Lăng lưng, thở dài, ngươi xem đại ca ta, đã sớm không là người thường tộc, ngươi cũng giống nhau không có ghét bỏ ta, chúng ta cũng không phải hoàn mỹ, nhường lẫn nhau bù lại đối phương không trọn vẹn đi, tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng sẽ trần an, ca ca, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Tử Tang Lăng ánh mắt nhìn phía từ phía chân trời, đã vô nhai đại lục chi có vân thương chi cảnh. Kia vân thương chi cảnh chi, chưa hẳn không có rất cao tồn tại. Ta tin tưởng, tương lai tất nhiên ai đó có thể đủ chữa khỏi ngươi. Tốt, ta liền đem hy vọng gửi gắm ở Lăng Nhi thân. Tử Tang Diễn cúi đầu nhìn Tử Tang Lăng, ngón tay ở gương mặt nàng quát một chút, nói cười rộ lên mới tốt xem. Cho nên đừng khóc, từ nhỏ yêu khóc, trưởng thành còn như vậy. Hừ, ta mới không khóc đâu. Ta là đại vương đồi Lăng đại vương, mới không phải khóc nhè quỷ. Tử Tang Lăng xoa thắt lưng, nín khóc mỉm cười. Cuối cùng, bọn họ khúc mắc đều đã hiểu rõ. Từ nay về sau, tướng phù tướng cùng nhau đối mặt tương lai khó khăn. Giờ phút này, ở vân thương chi cảnh chi hoa mỹ cung điện chi. Trạc Diễm theo tu luyện thất xuất ra, liền sở trường một đầu Trạc Vũ đứng ở cửa khẩu. Trạc Diễm, nương cho ngươi đi thấy nàng. Tiểu đại nhân Trạc Vũ một bộ cái mũi chỉ thiên biểu cả mần đi, đã biết hắn này đệ đệ chưa bao. Giờ gọi hắn đại ca, hắn cũng lười để ý. Trạc Diễm đi đến Trầm Tuyết Quân trong điện nói, nương. Ta bế quan đã xong, không sai, đã sửa đến nhân cảnh lục cấp. Tốc độ coi như không sai. Trầm Tuyết Quân gật gật đầu nói, bất quá, từ thứ đi Thiên Huyễn Đảo tham gia Tử Tiêu tiệc sinh nhật sau. Tử Tiêu liền nháo muốn tự hôn, người đến cùng là như thế nào biểu hiện, thứ vừa trở về ngươi bế quan đến bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể có một cái giải thích hợp lý. Hết chương.